Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, cầu hôn hàng ngày. Mộ Thanh Niên đem điều này quang vinh nhiệm vụ giao cho tân tấn biểu ca Lục Văn Kiệt. Này đối Lục Văn Kiệt mà nói chính là việc nhỏ chung việc nhỏ. Sự tình rất nhanh thu phục. Thằng nhãi này bởi vì Mộ Thanh Niên tìm hắn, không có tìm Thẩm Tiêu Nhiên, lên mặt khó lường. Đêm đó liền cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh qua khiêu khích điện thoại, nhường Mộ Thanh Niên thẳng ô mặt. Lục Văn Kiệt cho rằng hắn là chiếm lý, ai biết Thẩm Tiêu Nhiên một câu nhường hắn thiếu chút nữa sạp tử. Nghiên Nghiên đây là đau lòng ta, không nghĩ nhường ta vì việc nhỏ mệt nhọc cứ việc tức giận. Lục Văn Kiệt miệng vẫn như cũ lưu loát, đau lòng, bao lớn điểm sự a, cần cùng đau lòng nóc sao, là cảm thấy ngươi năng lực không đủ đi. Ngươi muốn thật lợi hại thế nào còn không có đem nàng lấy về nhà à? Tự cho là đúng, không biết cái gì. Hừ, Lục Văn Kiệt nói xong không đợi Thẩm Tiêu Nhiên phản bác, chạy nhanh quải điệu điện thoại. Ai, hắn có thể nào đắc ý vênh vào đâu? Sao có thể quên đấu võ mồm? Hắn vĩnh viễn đấu không lại Thẩm Tiêu Nhiên cái sự thật này đâu. Bất quá nói, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Nghiên Nghiên thế nào còn không kết hôn đâu. Này yêu đương đều thật nhiều năm, hai người kết hôn tuổi cũng đạt tới, Mộ Thanh Niên trên mặt thương cũng tốt. Về phần thân phận địa vị, tuy rằng nàng cùng Lục gia không có công khai nhận thân, nhưng Phương Triều Hiên con gái nuôi thân phận cũng đủ để ở hết thảy dư luận. Lục Văn Kiệt lúc này còn không biết là hắn lần này làm Thẩm Tiêu Nhiên thần trợ công, người nào đó bị hắn nhắc nhở sau đang ở các loại khẩn cầu Mộ Thanh Niên công khai bọn họ vợ chồng quan hệ. Thằng nhãi này quải điệu điện thoại, lần đầu tiên không có chờ Mộ Thanh Niên họa hoàn bản thiết kế đã đem nàng ôm lấy đến. Không phải ôm đi sofa, mà là trực tiếp ôm đi lên giường. Hắn thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, dùng thâm tình tuấn giật mâu quang nhìn xuống nàng. Nghiên Nghiên, chúng ta công khai vợ chồng quan hệ đều phát triển đi hôn lễ được không? Mộ Thanh Niên cổ mặt, vì sao, như bây giờ không tốt sao? Hảo là hảo, nhưng là Lục Văn Kiệt vừa rồi cười nhạo ta, nói ta không bản sự, nhiều năm như vậy còn chưa có đem ngươi thú vào cửa, hắn xấu lắm bộ dáng rất đáng yêu. Nhìn xem Mộ Thanh Niên tâm ngứa khó nhịn, thấu đi lên hôn vừa thông suốt tài nghiêm trang trở lại. Ngươi là ở hồ người khác chào người cười sao? Hắn không phải người khác, là ngươi biểu ca, ta bạn tốt. Hơn nữa, trước ngươi này lo lắng, hiện tại toàn bộ không có, nhường ta ngẫm lại, hảo. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy cầu hôn về sau mỗi ngày đều sẽ có, thẳng đến ngươi đáp ứng. Mộ Thanh Niên, hiện tại đã nghĩ đáp ứng rồi được không? Như hắn theo như lời, bọn họ hiện tại giống như thật sự không có gì cần cố kỵ. Phương Triều Hiên không chỉ có đã chết, còn bồi thường nàng. Cho nên hiện tại công bố hôn tấn cũng không phải là không thể được. Bất quá, vừa rồi đã cự tuyệt hắn, hiện tại chủ động đổi ý hảo ngượng ngùng. Cho nên, ngày mai đi, ngày mai lại đáp ứng hắn. Ngày thứ hai, Mộ Thanh Niên cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên buổi tối mới có thể lại hướng nàng cầu hôn. Ai biết thằng nhãi này ngày thứ hai nhất mở to mắt đã tới rồi câu: bảo bối, chúng ta công khai quan hệ đi. Mộ Thanh Niên ngẩn người, đang muốn phải đáp ứng hắn, ai biết thằng nhãi này bỗng nhiên thở dài. Ai, cách mạng thượng chưa thành công, ta còn cần nỗ lực a. Hắn nói xong phải đi rửa mặt. Mộ Thanh Niên che miệng buồn cười. Buổi tối thằng nhãi này về nhà khi thế nhưng mang về đến nhất phùng giống phồn đa, sáng lạn hương thơm bó hoa. Hắn đem bó hoa đưa cho Mộ Thanh Niên sau trịnh trọng nói: này thúc hoa đại biểu ta tâm. Lão bà, chúng ta bắt đầu trù bị đi, đang ở nấu cơm. Mộ Thanh Niên liếc trắng mắt. Vì sao chính là hôm nay có hoa, trước kia không có? Ngươi trước kia làm cái gì đi? Chẳng lẽ trước kia cũng không yêu ta? Còn có, dứt bỏ trước kia không nói chuyện, về sau còn có hoa sao? Vẫn là nói chính là hôm nay, nói không có nói hoàn. Chính thao thao bất tuyệt môi đỏ mọc đã bị người nào đó dùng môi ngăn chặn. Chờ nàng đem nói nuốt trở lại trong bụng, Thẩm Tiêu Nhiên tài buông ra nàng, về sau không cho nói loại này phiền lòng trong lời nói. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.